bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, phần 262, chương 262 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 11, Hề Bạch mang theo khi Trầm Khê trở lại lâu đài khi quản gia A Nam chính chờ ở ngoài cửa thấy bọn họ hai người chật vật bộ dáng không có bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình, đã chuẩn bị tốt nước ấm siêu, hắn vì hai người mở cửa, Hề Bạch đã không còn phun những cái đó nhìn thấy ghê người cánh hoa. Trên người miệng vết thương cũng đã khôi phục nguyên dạng, duy nhất một chút chính là hắn tinh thần cực độ mỏi mệt, vốn dĩ hiện tại hẳn là hắn ngủ đông thời gian. Nhưng hắn lại mạnh mẽ tỉnh lại, phun ra cánh hoa cùng huyết mang đi hắn đại bộ phận tinh lực. Lúc sau lại bị thương, hiện tại hắn mở to mắt cũng đã là cực hạn, nhưng hắn vẫn là cố chấp mà không chịu nhắm mắt lại, gắt gao nắm khi Trầm Khê thủ đoạn, sư tôn sẽ không đi rồi đi ân, khi Trầm Khê gật đầu, hắn không nghĩ chạy trốn, liền tính chính mình không phải. Muốn giết cứ giết đi, ít nhất hiện tại hắn không đành lòng thấy cái này quỷ hút máu thống khổ bộ dáng. Hắn nhìn quỷ hút máu tái nhợt tuấn mỹ sườn mặt. Người này quả thực chính là một cái ma tính mị lực hỗn đàn. Luôn là có thể làm người ở thật vất vả hạ quyết tâm thời điểm lại bị mê hoặc, hắn tựa hồ rất dễ dàng là có thể gợi lên người ái, sau đó đem người đùa bỡn với lòng bàn tay. Biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn cứ khống chế không được trầm mê, ít nhất khi Trầm Khê đã cảm thấy chính mình là hắn bắt làm tù binh, hắn đem Hề Bạch mang về phòng làm hắn nằm ở trên giường. Quỷ hút máu trên người đều là khô cạn vết máu, ở tái nhợt làn da thượng hết sức thấy được, có vẻ thê thảm lại có loại chí mạng dụ hoặc, khiêu khích nhân tâm đế hắc ám nhất dục vọng, hắn tựa như ấy, dục cùng tội ác hóa thân. Mê người đến cực điểm mơ siêu ấn đỏ thắm đôi mắt thẳng câu nhìn chằm chằm khi Trầm Khê. Gắt gào nắm lấy hắn góc áo, khi Trầm Khê xem hắn nhẹ nhàng liếm liếm môi tưởng. Quỷ hút máu mắt trông mong nhìn hắn, muốn làm gì? Khi Trầm Khê hỏi, tưởng thân sư tôn, Hề Bạch nhìn hắn. Từng câu từng chữ nói, muốn sư tôn hôn ta, vừa mới không phải thân qua sao? Khi Trầm Khê mặt hơi hơi nóng lên, cái này quỷ hút máu vừa mới còn bệnh một bộ muốn chết bộ dáng. Như thế nào hiện tại lại suy nghĩ những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Còn muốn, Hề Bạch làm nũng giống nhau nói, đau quá a. Sư tôn, ta nhớ ngươi cả người đều đau. Đau mấy ngàn năm mơ siêu thân ta cũng không muốn sao. Nói hắn biểu tình liền mất mát thương cảm lên, khi Trầm Khê lấy hắn không có biện pháp. Chỉ có thể lộn trở lại tới ở hắn môi thượng chạm vào một chút. Có nước ấm, ta giúp ngươi tắm rửa. Trên người của ngươi đều là hôi, một ít nhỏ vụn cỏ cây tiết cùng bẻ gãy nhánh cây đều dính ở trên. Người hắn, thoạt nhìn chật vật cực kỳ, Hề Bạch gật đầu. Khi Trầm Khê liền buông ra hắn tay đi vào phòng tắm. Là cái loại này phục cổ thức siêu cấp xa hoa đại bồn tắm mơ siêu khung quanh được khảm một ít lóe sáng đá quý, bên trong thủy giống nhau phóng hào. Là có chút nhiệt độ ấm nhưng vừa lúc khi Trầm Khê liền trở về đi Hề Bạch bế lên tới. Lớn như vậy một con quỷ hút máu bế lên tới thức cố sức. Trong lòng ngực quỷ hút máu còn nhích tới nhích lui đi quấy nhiễu hắn động tác, Hề Bạch kéo kéo khi Trầm Khê đầu tóc. Sư tôn trước kia đầu tóc là giống tuyết giống nhau bạch. Ở tuyết sơn bên trong liền nhìn không thấy, ngươi không thấy thời điểm theo ta tìm khắp toàn bộ. Tuyết sơn, đôi mắt đều nhìn không thấy. Nhưng vẫn là không tìm được ngươi, hắn lải nhải. Sư tôn hiện tại đầu tóc là hắc, ta thích cái này nhan sắc bởi vì sư tôn còn thực tuổi trẻ. Chúng ta còn có thời gian, đừng nói nữa, hắn càng nói khi Trầm Khê tâm càng toan. Hắn còn cái gì cũng chưa nhớ tới cũng đã rất khó chịu, nếu hắn thật là sư tôn chuyển thế kia chỉ có. Thể thuyết minh kiếp trước chính mình đã chết, vì cái gì đã chết đâu? Vì cái gì không có nói cho Hề Bạch hắn đã chết, hắn nỗi lòng loạn một đoàn. Có cái gì hình ảnh từ trong đầu hiện lên, lại không có bắt lấy, Hề Bạch thẳng tắp nhìn hắn. Lúc này đây... sư tôn sẽ không lại đi đi, quỷ hút máu xinh đẹp đôi mắt ở dưới đèn chiết xạ ra mỹ lệ quang huy. Hồng bảo thạch giống nhau, bên trong lưu động thâm trầm tình yêu cùng rất nhiều nói không rõ cảm. Xúc nếu sư tôn còn muốn biến mất, ta liền đem ngươi bắt trở về, mang lên chân khảo cong tay, làm ngươi nơi nào cũng không cho đi, làm ngươi vĩnh viễn bị cầm tù ở ta hắc ám trong thế giới cùng ta cùng nhau lạn rớt, hắn cười rộ lên. Hoặc là ngài muốn lại đi, trừ phi giết ta oanh. Những lời này cùng lần đó trong mộng Hề Bạch nói hoàn mỹ trùng hợp ở bên nhau, sư tôn phải đi. Trừ phi giết ta, khi Trầm Khê trong lòng đột nhiên bịt kín thật dày một tầng bóng ma, những lời này. Tựa hồ không phải trùng hợp mà là cùng cảnh trong mơ giao tương hô ứng một loại điểm xấu dự. Triệu ta sẽ không giết ngươi, tuyệt đối sẽ không, hắn cắn răng, trầm giọng nói, như là ở thế nào đó lời thề. Tựa hồ là ở kháng cự nào đó cùng chú định đã đến vận mệnh, chỉ cần sư tôn không đi. Chúng ta liền sẽ không đến kia một bước, Hề Bạch chỉ là nói như vậy, nhưng khi Trầm Khê lại cảm giác được một loại thực trầm trọng đồ vật, nặng nề đè ở trong lòng, Hề Bạch bị bỏ vào trong nước. Hắn chậm gì gì trực tiếp trầm tới rồi đế, khi Trầm Khê hoảng sợ, duỗi tay muốn đi vớt hắn. Nhưng lại bị trong nước vươn tới tay trực tiếp kéo vào bồn tắm mơ siêu khi Trầm Khê trừng lớn mắt. Đã làm tốt sạc thủy chuẩn bị, nhưng tiếp theo Hề Bạch liền dán lên bờ môi của hắn. Không khí vượt qua tới, phần phật dẫy dụa chung hắn phá thủy mà ra. Mở to mắt nhìn mỉm cười quỷ hút máu. Bắt người không có biện pháp, hắn thở dài, Hề Bạch nhìn khi Trầm Khê. Trên người hắn ướt đẫm. Hơi mỏng quần áo cái gì cũng che không được, dòng nước từ hắn bị ướt nhẹp thành một sợi suốt đầu tóc thượng chảy xuống, hạt châu xuyến giống nhau. Tí tách tan mất trong nước, người cũng ô uế, hắn gợi lên khóe môi. Sư tôn bị những người khác chạm vào, cũng muốn rửa sạch sẽ, ta không thích trên người của ngươi có những người khác khí vị, khi Trầm Khê tim đập hung hăng lỡ một nhịp, Hề Bạch đã từ trong nước chui ra tới. Dán hắn phía sau lưng, vuốt ve hắn sau lưng xé rách thương quỷ hút máu đem mặt dán ở khi Trầm Khê bên gáy. Tay vuốt ve vỡ ra miệng vết thương phá vỡ ngâm mình ở trong nước có điểm trắng. Bạch xương vù, một bị Hề Bạch đụng tới liền mang theo một trận nóng bỏng đau đớn. Khi Trầm Khê nhíu mày, đừng chạm vào, đau, Hề Bạch cười nhạo, còn biết hắn đau. Chạy thời điểm như thế nào không biết đau. Khi Trầm Khê câm miệng, cái này quỷ hút máu tựa hồ có điểm tố chất thần kinh. Một mặt tưởng khi dễ chính mình, một mặt tưởng ôn nhu mà yêu quý chính mình. Tại đây hai loại cảm tình chung lắc lư không chừng, gián đoạn tính tinh thần phân liệt, Hề Bạch từ. Miệng vết thương thượng sờ qua, nóng rát cảm giác liền biến mất, ngươi thật là quỷ hút máu sao? Khi Trầm Khê cảm nhận được đã khép lại miệng vết thương. Hỏi, đúng vậy, Hề Bạch nói, khi Trầm Khê nói. Cảm giác ngươi cùng mặt khác quỷ hút máu không giống nhau, mặt khác quỷ hút máu đều là không có hô. Hấp tim đập, nhưng là Hề Bạch lại có. Hơn nữa làm quỷ hút máu hắn có thể thao tác ánh mặt trời, hắn không nghe nói qua quỷ hút máu còn có. Thể trị liệu miệng vết thương. Nhưng Hề Bạch làm được quỷ hút máu. Hề Bạch cười, biểu tình khinh miệt, ta là huyết tộc, bọn họ là quỷ hút máu, huyết tộc chỉ có một. Bọn họ chỉ có thể xem như bị ta cảm nhiễm phụ thuộc sinh vật mà thôi, giống như nghe thấy được cái. Gì đến không được bí mật, khi Trầm Khê gật đầu. Như vậy à, hơn nữa chỉ cần ta chết bọn họ đều sẽ mất đi lực lượng nơi phát ra, Hề Bạch nói. Nói cách khác muốn diệt trừ huyết tộc nói, giết chết ta một cái là đủ rồi, ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói? Khi Trầm Khê hỏi, Hề Bạch chỉ là cười cười không có trả lời. Ngược lại tách ra đề tài. Sư tôn, có thể cho nếm thử ngươi huyết sao? Khi Trầm Khê đột nhiên có chút khẩn trương, hút huyết nghe nói nhân loại bị hút huyết sẽ sinh ra đặc biệt khoái cảm mơ siêu đây là vì tê mỏi con. Mỗi thần kinh khi Trầm Khê đột nhiên cảm thấy đây là bởi vì bọn họ thủy tổ liền không quá đứng đắn. Cho nên thượng bất chính hạ tắc loạn, sở hữu quỷ hút máu đều không như vậy bình thường, uống cái huyết làm giống dao phối giống nhau, người uống đi, hắn tự phơi chính mình bỏ mà nói, vừa mới sự tình lúc sau hắn liền chịu đựng. Không được Hề Bạch trên mặt lộ ra đáng thương hề hề thần sắc, làm hắn có một loại trầm trọng chịu. Tội cả Mơ Siêu hắn vươn tay ý bảo Hề Bạch trực tiếp đối với tay cắn, nhẹ đỉa Mơ Siêu, hắn nói, Hề Bạch xem hắn quay đầu đi, biểu tình ẩn nhẫn có điểm thấp thỏm bộ dáng khóe miệng nhếch lên, sư tôn. Người hảo mê người, khi Trầm Khê bị hắn xem đến có điểm ngượng ngùng. Hò nhẹ một tiếng, muốn hút chạy nhanh, đừng cọ sát, thủy đều lạnh, Hề Bạch dắt hắn tay. Nhưng khi Trầm Khê cũng không có chờ đến bị hút huyết cảm giác, ngược lại là bị người nháy mắt kéo vào trong lòng ngực, thủy là nhiệt, quỷ hút máu trên người là lạnh, hắn nháy mắt chính là một cái giật mình, sau đó quỷ hút máu môi liền đến gần rồi hắn cổ, răng nanh thử xúc giác làm khi Trầm Khê nổi da gà đều đi lên. Hắn tâm tình không cấm có chút khẩn trương, nói không nên lời nơi nào khẩn trương. Chính là hoảng loạn không biết làm sao, làn da mẫn cảm độ phóng đại đến cực hạn. Đối phương một chút phun ra dòng khí đều bị hắn mẫn cảm mà bắt giữ đến, nhọn nhọn hàm răng đâm thùng. Làn da, một cái quái dị mà lệnh người da đầu tê dại xúc cảm đột nhiên từ khắp người sinh khí. Xông thẳng đỉnh đầu, nói không nên lời quái dị, làm người cả người tê dại. Không được giật mình, có thứ gì bị từ hắn mạch máu một chút hút ra tới, đó là chính mình huyết không? Tự giác, thời điểm Sầm Khê tay run nắm chặt, sắc mặt nổi lên ửng hồng, ngọt, Hề Bạch cảm thán. Là giống nhau hương vị, hắn tay chậm rãi lau đi khóe miệng một sợi tơ máu. Dưới tàng cây, đầu bạc tiên nhân đang ở múa kiếm, nhẹ nhàng phi lạc hoa mai cánh rơi xuống hắn phát thượng. Lại bị vô hình gió thổi khai, hắn động tác tự nhiên tuyệt đẹp. Nhất cử nhất động đều cùng đỉnh núi phong hòa hợp nhất thể, tràn ngập quy luật tự nhiên vận luật. Nếu là không có đạo hạnh phàm nhân thấy hắn, chỉ biết cho rằng hắn là sơn gian phong, hoặc là hoa mai thụ, hoàn toàn đem hắn coi như thế giới này một bộ phận. Tiếp theo cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau đi qua, nhưng Hề Bạch xem rõ ràng. Hắn nhìn kỹ tiên nhân ở trong gió tản ra đầu bạc giống tuyết giống nhau. Trắng tinh không tì vết, cao khiết, không dính bụi trần, giống một gốc cây sinh trưởng ở cao xa sông băng thượng đóa hoa. Hắn muốn vịn cành bẻ, sư tôn. Hắn híp mắt kêu, khi Trầm Khê thu kiếm vọng lại đây, hắn là thiên địa duy nhất chân tiên. Ở trước mặt hắn chúng sinh bình đẳng, đều là không sao cả màu xám mơ siêu, nhưng Hề Bạch là có nhan sắc. Tại đây mênh mông vô bờ tuyết sắc đỉnh núi, là đen nhánh, cũng là duy nhất chiếu vào khi Trầm Khê trong mắt nhan sắc ta, trong mắt hắn là đặc thù, hắn yêu ta, Hề Bạch khẳng định, chính là như vậy một phần phóng túng tình yêu cho nàng càng nhiều ảo tưởng, vừa mới hóa hình bất. Nhập lưu tiểu yêu quái mơ ước thiên địa chí tôn, tưởng ở hắn trắng tinh trên người bôi các loại nhan sắc, loại này ngây ngô lại cấm kỵ ảo tưởng ở hắn. Đáy lòng lặng lẽ dựng dục, hắn không có nói cho cao khiết sư tôn. Ít nhất ở thực lực của hắn trưởng thành đến sư tôn vô pháp đào tẩu phía trước hắn không nghĩ mở miệng, hắn là cái có kiên nhẫn thợ săn, nhất định phải một kích thức chung, sẽ không cấp con mồi chạy trốn cơ hội, sư tôn. Ta cũng muốn học kiếm, hắn híp mắt nói, khi Trầm Khê nhìn tiểu đồ đệ. Đạm mạc trên mặt lộ ra một mặt cười. Tới, hắn nhẹ nhàng vẫy tay, Hề Bạch lon ton chạy tới. Hướng khi Trầm Khê trong lòng ngực toàn, sư tôn tay cầm tay dạy ta, tiểu thiếu niên vô tội mà chớp chớp mắt, ngập nước trong ánh mắt tràn. Đầy khẩn cầu, khi Trầm Khê mềm lòng rối tinh rối mù, hảo sao? Hết chương.